Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Viễn Cổ Trở Về. 1. Theo quận thừa thoại ngữ quanh quẩn, tế đàn bên dưới mấy chục vạn tu sĩ tâm thần nhấc lên cự đại ba động. Về phần quận đô phàm tục càng nhiều là mờ mịt, bởi vì rất nhiều lịch sử, bọn hắn là không biết. Hứa Thanh cũng là trở thành chấp kiếm giả về sau, tại quận thừa lên lớp bên trong mới biết nhân tộc giản sử. Đó cũng là hắn lần đầu tiên theo trong lịch sử nhìn thấy Tử Thanh thái tử cả đời ảnh thu nhỏ. Giờ phút này giữa không trung Diêu Hầu, bốn phía Tam cung phó cung chủ bọn người đều thần sắc riêng phần mình ngẩn ngơ, nhìn về phía quận thừa mục quang lộ ra phức tạp. Quận thừa thân phận chân chính khiến người ngoài ý, nhưng tựa hồ lại là hợp tình lý. Đối phương những năm này dùng quận thừa thân phận phụ chính cùng thời kỳ chiến tranh đủ loại chính lệnh, cùng lộ ra đối chính vụ quen thuộc, thậm chí tỉ mỉ đi hồi ức quận thừa tại trong lúc chiến tranh an bài hết thảy ngay ngắn trật tự, như bài trừ kia vì cố sự mà lộ ra mỏi mệt, có thể nhìn thấy thành thạo điêu luyện chi ý, lại càng không cần phải nói chiến hậu trùng kiến cùng khôi phục. Tất cả sự tình đều tại quận thừa từng đạo chính lệnh dưới thích đáng mà đi, thật sự là hắn làm rất tốt. Thậm chí trước đó tại rất nhiều trong lòng người cảm thấy hắn so lão quận trưởng làm càng tốt, loại năng lực này cũng không phải là người người có, loại trừ tự thân đối chính vụ quen thuộc bên ngoài, còn cần có toàn bộ Phong Hải quận cái nhìn đại cục. Sở dĩ quận thừa thoại ngữ Hứa Thanh là tin tưởng, nhưng lại có cái khác nghi hoặc, đối phương vì cái gì cũng có thể chuyển thế, hắn tế hiến chính là cái gì? Nhưng vô luận như thế nào, những này cũng không thể xóa đi quận thừa phạm vào tội nghiệt. Vô luận là độc sát lão quận trưởng, vẫn là dịch tả Phong Hải quận, cấu kết Thánh Lan tộc, gián tiếp dẫn đến cung chủ tử vong, mỗi một bút đều là huyết kiếp, sở dĩ rất nhanh đến từ toàn bộ quận đô sát cơ lần nữa bốc lên. Hứa Thanh, quận thừa không có đi để ý tới bốn phía vô số giết người mục quang, cũng không có đi xem Diêu Hầu bọn người, tựa hồ này khác trong mắt của hắn, cái này toàn bộ Phong Hải quận chỉ có Hứa Thanh cái này hắn nguyên bản không đi để ý chi nhân. Đứng tại Hứa Thanh bên người đội trưởng, giờ phút này lui ra phía sau mấy bước, hắn biết hôm nay nơi này Hứa Thanh mới là duy nhất chú mục. Ngươi muốn đáp án, ta cho ngươi biết, mà ta cũng có một vấn đề phải hỏi một chút ngươi. Quận thừa ngóng nhìn Hứa Thanh, bình tĩnh mở miệng, nơi này vốn là lãnh địa của ta, ta cầm lại ta đồ vật của mình, không hợp lý sao? Hứa Thanh lắc đầu, lãnh địa của ngươi đã theo Tử Thanh Thượng Quốc hủy diệt. Nói xong, Hứa Thanh nhìn về phía tế đàn bên dưới mấy chục vạn người, nhìn về phía toàn bộ quận đô, hiện tại Phong Hải quận là nơi này tất cả mọi người ra. Hắn thoại ngữ quanh quẩn thiên địa, vô số nhân mục bên trong lộ ra ánh sáng sáng tỏ, vô số người trong lòng dâng lên nhất trí tán đồng. Quận thừa cười, kia vì cái gì a? Trước đó chỉ có một mình ngươi đứng dậy, ta nhớ được ngươi không phải Phong Hải người, ngươi đến từ Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh trầm mặc, quận đô trầm mặc, thiên địa trầm mặc, câu nói này như một kích lôi đình rơi vào Hứa Thanh tâm thần, hóa thành trận trận liên y, muốn đi bao phủ một cái, nhưng lại có một đạo máu nhuộm thân ảnh, là làm sao cũng vô pháp bị che giấu. Có một vị lão nhân ta rất tôn kính, hắn chết trận, nhưng trong lòng ta còn sống. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đại địa bách chiến chấp kiếm giả dâng lên bi thương, bọn hắn biết Hứa Thanh nói là ai. Cung chủ tử vong trước thủ hộ Phong Hải quận thân ảnh, tại trong đầu của bọn họ đã sớm hóa thành vĩnh hằng kia cùng cấm kỵ võng lớn dung hợp, một chút xíu tại băng hàn bên trong sụp đổ hình tượng. là tất cả Tây Bộ tiền tuyến sống xuống tới tu sĩ. Cả đời đau nhức, nhất là cung chủ trước khi chết nói tới hộ vệ gia viên cái này bốn chỗ chữ. Cũng sâu sắc lạc ấn tại mỗi một cái chấp kiếm giả tâm bên trong. Chỉ đơn giản như vậy, quận thừa có chút ngoài ý muốn, nếu không phải như vậy đâu. Hứa Thanh ngữ khí bình tĩnh, ta coi là ngươi sẽ nói rất nhiều. Quận thừa cười cười, Hứa Thanh không nói gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tâm thần bên trong kia vị thân ảnh của lão nhân, càng phát rõ ràng, hắn kỳ thật có một câu chưa hề nói. Vị lão nhân kia dùng nói chuyện hành động cùng chiến tử, để hắn biết cái gì mới là chấp kiếm giả. Thế là, Hứa Thanh thở sâu, thanh âm trầm thấp, quanh quẩn thiên địa, chấp kiếm giả, chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng phía dưới, đều có thể chạm. Cái này thoại ngữ vừa ra, thiên địa oanh minh, từng đạo lôi đình tại thương khung xẹt qua, từng sợi sát khí theo quận đô bốc lên, tế đàn bên dưới, kia hơn 10 vạn bách chiến chấp kiếm giả. Giờ phút này từng cái trong mắt xích hồng, bọn hắn biết câu nói này, Ti Lục cung, Phụng Hành cung, cái này hai cung tu sĩ, mặc dù không chấp kiếm chi thể, nhưng bọn hắn cũng đều biết được chấp kiếm cung quyền lợi cùng chức trách. Không chỉ có bọn hắn biết được, quận đô phàm tục, đồng dạng biết được, giờ khắc này, gió nổi lên, gió lớn gào thét, thổi khắp nơi thiên địa, quận đô bên trong đi ra ra môn vạn vạn chi nhân. Quần áo đều tại cái này trong gió bay phất phới, trên người bọn họ khí vận, cũng đều bay lên, hợp thành hướng Hứa Thanh. Giờ khắc này, nhân tâm sở hướng, giờ khắc này, thiên địa cộng hưởng, giờ khắc này, khí vận theo bát phương tụ đến, ngưng tại Hứa Thanh đỉnh đầu, thành một cái vô cùng rõ ràng vết tích. Phàm tục có thể thấy được huy hoàng chi quan, thừa quan chỉ trọng, khí vận gia trì, Hứa Thanh thể nội thương long gào thét, trực tiếp hóa anh, này anh vốn tự là khí vận chi thân. Sau khi xuất hiện kinh thiên động địa, làm thương khung oanh minh, vòng xoáy lớn hơn, đây là Hứa Thanh đệ cửu anh. Càng có chiêu hà chi quang tại Hứa Thanh thể nội tán khai, rực rỡ bát phương, tại quang bên trong tạo thành thất thải nguyên anh. Hà quang chi anh, để thiên địa thất sắc, quang mang vạn trượng, đây là đệ thập anh. Không có kết thúc, khí vận bao phủ xuống. Hứa Thanh thể nội đinh 132, đồng dạng rung động, trong đó phi tốc hội tụ một cái tiểu nhân, cùng lúc trước tiểu nam hài thân hình tương tự, nhưng bộ dáng lại là Hứa Thanh. Nó xuất hiện, để đinh 132 hoàn chỉnh, trong đó não đại cùng sư tử đá, đan thanh lão đầu, đều tâm thần rung động, hướng cái này đệ thập nhất anh quỳ lạy. Cuối cùng, Hứa Thanh thân thể bên ngoài quang âm chi hà, hơi rõ ràng một chút, theo kia trong nước sông đi ra một đạo thân ảnh, hắn theo thời quang đi tới, càng phát ra rõ ràng, trên thân không có cái gì yêu kiều chi màu, càng không huy hoàng chi thân, mà là một người quần áo lam lũ, khuôn mặt nhỏ bẩn dấu vết, phảng phất tại trong đống người chết leo ra tiểu hài. Nhưng hắn trong mắt lại lộ ra kiên nghị, tựa hồ lại cực khổ nhân sinh, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn cúi đầu. Hắn muốn đi xuống, hắn phải sống sót, đây là Hứa Thanh đệ thập nhị anh. Này anh vừa ra, sơn hà cộng hưởng, đại địa mấy chục vạn người bên trong thanh thu, thân thể trước nay chưa từng có rung động run, nàng hô hấp cấp xúc, nhìn qua kia cái nguyên anh. Thất thần, tiểu hài ca ca, đây hết thảy, Hứa Thanh không biết được. Hắn giờ phút này toàn thân tu vi oanh minh, bốc lên bộc phát, một cái chớp mắt chi gian tứ anh tạo thành, làm cho hắn tu vi phạm vi lớn tăng lên, đạt đến thập nhị anh toàn bộ có được trạng thái. Giờ phút này, thương khung bị dẫn, từ nơi sâu xa thiên lôi hội tụ, kia là lôi kiếp chi lực. Thập nhị anh xuất hiện, làm cho thiên mệnh thiên kiếp bỗng nhiên tạo thành. Mặc dù không đúng lúc, nhưng cuối cùng xuất hiện, màn trời hắc ám, thiểm điện thao thiên lượn lờ, tựa như ngàn vạn ngân xà. Tại bầu trời hiện thân, tế đàn mấy chục vạn tu sĩ chấn động, quận đô vô số phàm tục kinh hãi, mắt thấy thiên kiếp liền muốn rơi xuống, nhưng lại tại cái này trong chớp mắt, hội tụ tại Hứa Thanh đỉnh đầu Phong Hải quận quan. Trong đó tiểu nam hài bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lên trời nhất hống, cút, cái này nhất hống phía dưới, Hứa Thanh 12 cái nguyên anh, đồng thời bay lên không, hướng về thương khung thiên kiếp, cùng nhau một giống, cút, tiếng giống hội tụ, thiên hoàng sợ động thời điểm, tế đàn bên dưới mấy chục vạn người, cùng nhau đại hống, cút, quận đô vạn vạn phàm tục, đồng dạng gào thét, cút, khí vận tán đồng, chúng sinh gia trì, lôi đình nổ tung, thiên kiếp sụp đổ, không thể không lui, tùy theo vô tận thiên mệnh, cũng không thể không hàng lâm mà đến, bao phủ thập nhị anh, vì đó tẩy lễ, thiên mệnh ra thân thời khắc, Hứa Thanh tay phải nâng lên, cầm hướng sau lưng, tựa như cầm một cái xem không thấy kiếm, ta có nhất kiếm. Cái này bốn chữ vừa ra, tế đàn bên dưới hơn 10 vạn chấp kiếm giả, từng cái trong mắt xích hồng, lưu tại bọn hắn ký ức bên trong máu nhuộm thân ảnh. Giờ phút này tựa hồ tại Hứa Thanh trên thân xuất hiện, cùng hắn trùng điệp ở cùng nhau. Thế là, từng tiếng mang theo huyết sát chỉ ý gào thét, theo bọn hắn trong miệng truyền ra, ta có nhất kiếm, ta có nhất kiếm. Lục tục thanh âm hợp thành cùng một chỗ, siêu việt thiên lôi vang, phóng nhãn nhìn lại, từng vị chấp kiếm giả, đều rút kiếm, mỗi một đạo kiếm quang, theo đại địa bộc phát, thẳng đến Hứa Thanh mà đến, hội tụ tại Hứa Thanh trong tay, phi tốc hình thành một thanh kiếm, kia là chấp kiếm giả đế kiếm, kiếm này rực rỡ, lòe loẹt lóa mắt, hết chương.